Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 976, Hồng Môn đi gặp. Ước chừng trăm năm về sau, văn bộ, quân bộ, giáo hóa ti, ám quyết ti, hình phạt ti, tế đạo ti, đan khí ti từng người bài trừ một tên tiên quân tranh đấu đệ nhất quân chi vị. Trên danh nghĩa sẽ khảo sát các phương diện năng lực, nhưng trọng yếu nhất, thủy chung là tu vi chiến lực. Ngọc Nô sau lưng Tần Trường Phong êm tai nói, phát ra uyển chuyển thanh âm, một cỗ cùng hôm qua xử nữ hương thơm khác biệt, nhưng càng làm cho người ta trầm mê mùi thơm thẳng thấm tim gan. Các ngươi đây nhưng là làm người chỗ khó, bản quân mới phi thăng thiên đình mới bao lâu? Cho dù ám quyết ti có người xuất chiến, cái này đại biểu vô luận như thế nào cũng không tới phiên ta a. Thiên đình đệ nhất quân cái thân, phận này liên lụy cực lớn, như tại thiên đình không có tương đối căn cơ, cho dù bằng vào thực lực ghế cứng lên rồi, cuối cùng chỉ sợ cũng phải biến thành một tòa bị cao cao cung cấp. Lại không người thực tình hiệu mệnh pho tượng. Hơn nữa cho dù là ám quyết ti người đại biểu, Tần Trường Phong cũng là thật bất hảo cùng vô ưu quân cùng vô thương quân tranh. Quân thượng quá lo lắng, vô ưu quân cùng vô thương quân hai vị quân thượng mặc dù cũng có cái thế tu vi. Nhưng bất kỳ một người một mình lúc, cũng khó khăn cùng mặt khác hai bộ bốn ti vô thượng tiên quân tranh phong. Dịch thu quân vẫn lạc về sau. Toàn bộ ám quyết ti bây giờ chỉ có quân thượng có thực lực như vậy. Cho nên đến lúc đó bọn hắn tất nhiên sẽ đề cử quân thượng làm đại biểu. Ngọc Nô cười nói, như thế, có ám quyết ti cùng huyền miểu môn hai thế lực lớn duy trì. Quân thượng tại thiên đình căn cơ cũng sẽ tương đương kiên cố. Lấy quân thượng thiên tư tài tình, chỉ cần leo lên vị trí kia, đợi đến thời cơ thích hợp. Thiên đế chi vị trí ít có bốn phần hy vọng. Bốn phần, chuyện này đối với đăng lâm cửu thiên phía trên đế tôn chi vị mà nói. Tại Ngọc Nô trong lòng đã là cực cao. Thậm chí nàng vì cổ vũ nhà mình quân thượng, còn khoa trương một chút. Lúc đầu có ba thành hy vọng liền đã rất không tệ. Dù sao đây chính là cửu thiên chí tôn. Thượng thương tam giới, thậm chí chư thiên vạn giới bên trong. Vạn cổ năm tháng đến nay, hết thảy vương cảnh cự đầu bên trong lại từng từng sinh ra bao nhiêu đế tôn. Chí ít cũng là ngàn dặm chọn một, mà thế gian hiện nay cự đầu, bao quát hư tộc, thêm lên chỉ sợ cũng chưa tới ngàn người. Như thế, các ngươi lại có thể được cái gì đâu? Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn đi theo đế quân. Nói chính là đế quân, mà không phải quân thượng. Một cái xưng hô khác nhau nhân tiện nói sáng tỏ hết thầy. Huyền miểu môn thậm chí Ngọc Nô mong muốn là cái gì? Đến tận đây vô cùng rõ ràng. Vậy thì mời ngươi sư môn lão tổ tự mình đến nói đi. Tần Trường Phong khóe miệng lướt qua một vệt. Như có như không, gần như cười khổ cổ quái ý cười. Nguyên lai sau lưng nữ tử quan tâm thủy chung là vô tiên quân. Mà không phải Tần Trường Phong, về phần huyền miểu môn lão tổ, dĩ nhiên chính là vị kia bế quan nhiều năm tiên vương tổ sư. Đã từng là thiên đình cự đầu, uy chấn tam giới, lừng lẫy vô cực, nhưng ở nào đó đoạn chấn thủ không có cuối cùng chiến trường trong lúc đó nhận qua đạo tổn thương. Từ nay về sau liền ẩn lui tị thế, sáng lập huyền miểu môn. Bây giờ đã hắn nguyện ý chủ động đưa đến cửa, Tần Trường Phong thật cũng không để ý tìm miễn phí, lao lực. Dù sao dịch thu quân cái chết kỳ quặc, cho dù chân tướng rất nhanh nổi lên mặt nước, nhưng nếu chỉ có một mình hắn lời nói, từ đầu đến cuối không đủ bảo hiểm. Có như vậy một vị già tiên vương gia nhập, hết thảy tự nhiên muốn ổn thỏa được nhiều. Ngọc Nô hiểu số mệnh con người. Tiên tử thông minh thông thấu đáo đạo lý đối nhân xử thế, đương nhiên có thể đoán được quân thượng dụng ý. Bất quá chuyện này cuối cùng Vô Tiên Quân cần Huyền Miểu Môn duy trì, mà Huyền Miểu Môn cũng cần Vô Tiên Quân, chính là Chí Vô Tiên Thiên Đế làm thềm bậc thang tiến thêm một bước trở thành Thiên Đình thứ nhất tông. Như thế một người muốn đánh một người muốn bị đánh, cũng không có cái gì không tốt. Rửa mặt thỏa đáng, Tần Trường Phong trực tiếp đi bế quan, tiếp tục thôi diễn thần tự phù ấn. Phảng phất đối với ngọc thể mềm mại, hoàn mỹ không một tì vết tiên tử cũng không có bao nhiêu lưu luyến. Tiên tử cũng cười má lúm đồng tiền đưa tiễn. Nhìn lên tới, nàng ngược lại là đối với hiện tại hết thảy đều rất hài lòng. Tần Trường Phong không khỏi ở trong lòng so sánh, đồng dạng là muốn thông qua hắn leo lên cửu thiên phía trên. Ngọc Nô cùng Chiêu Tuyết có cái gì khác biệt? Tìm tòi cái cằm suy nghĩ một lát, Tần Trường Phong dần dần đạt được tự cho là đúng đáp án, một cái hắn rất có thể vĩnh viễn không đến thân, một cái hắn rất có thể vĩnh viễn không chiếm được tâm. Đương nhiên, hắn đối với mấy cái này cũng không quá lưu ý, vạn sự vạn vật đều là tương đối. Tại hắn không chiếm được lúc, hai nữ nhân này lại làm sao có thể được đến hắn thân cùng tâm đâu. Huống chi, hắn trung cực lý tưởng là tại cửu thiên phía trên sáng tạo một cái tiên đế sân sau. Dạy học truyền đạo, cũng không phải thành lập hậu cung loại này cấp thấp mà dung tục mục tiêu. Thân là cường giả chân chính, hành vi có thể thích hợp ti tiện, nhưng nội tâm lại nhất định phải cao thượng, có đại khí phách. Đây cũng là tại sao phàm là xưng hùng một phương cự phách bên trong có rất ít bè lũ xu nịnh hạng người nguyên nhân. Năm tháng vội vàng, nhoáng một cái chính là non nửa năm sau. Đối với tu hành giới tới nói, điểm ấy thời gian căn bản tính không được cái gì. Tiên nhân tùy tiện bế một lần tiểu quan đều không đủ, nhưng đối với Kính Hải phụ cận ức vạn chúng sinh mà nói, lại có thể là bình sinh gian nan nhất một đoạn thời gian. Nhất là thư tộc, có thể xưng một ngày bằng một năm, cùng với có thù truyền kiếp uyên tộc đạt được ám quyết ti duy trì, hướng thư tộc phát động mãnh liệt thế công, giết chóc vô tình, nghiễm nhiên một bộ muốn đem thư tộc diệt tộc trốn loại tư thế. Ngày xưa thư tộc có Dịch Thu Quân vì chỗ dựa, ở chỗ uyên tộc trong tranh đấu một mực ở vào thượng phong. Một đoạn thời gian rất dài bên trong đều đem cái sau ép tới không thở nổi. Nhưng bây giờ hết thảy đều thay đổi. Bởi vì Dịch Thu Quân cái chết, thư tộc hoạch tội tại ám quyết ti, mà uyên tộc ngược lại đạt được cường viện. Cứ kéo dài tình huống như thế, thư tộc tự nhiên chỉ có thể bại một lần lại bại. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong lãnh địa liền cơ hồ toàn bộ luân hãm. Hết thảy còn lại tộc nhân đều chỉ có thể lui giữ hoàng cung phụ cận, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chẳng biết lúc nào liền đem nghênh đón diệt tộc thời khắc. Từng cái chết lặng không nhìn thấy hy vọng tộc nhân đều có thụ dày vò. Tần Trường Phong chính là tại có ý định chịu khổ bọn hắn. Nếu không Dĩ Uyên Vương trong tay chữ Thiên Phù Kiếm chi uy, đã sớm có thể đem thư tộc dẹp yên rồi. Phàm là sinh linh đều ưa thích có mang lòng may mắn thái, không bị đẩy vào tuyệt cảnh, liền sẽ không từ bỏ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Một ngày này, Tần Trường Phong rốt cuộc đã tới mình muốn tin tức. Ám quyết ti trong đại điện, Ngọc Nô tiếp kiến đột phá trùng điệp ngăn cản mới đi đến độ ba quan thư tộc vương tử. Cái sau tiến vào đại điện về sau, nhìn thấy mặt cho như mây, lá liễu lông mày nhỏ nhắn, thanh nhã thoát tục Ngọc Nô về sau, không khỏi lộ ra một vệt kinh diễm cùng tự ngạo hỗn hợp cổ quái thần sắc, lóe lên liền biến mất về. Sau, liền cung kính hành lễ nói, khởi bẩm tiên tử. Phụ vương ta thỉnh cầu cùng Vô Tiên Quân bên trên tại Kính Hải một hồi. Lấy nói rõ Dịch Thu Quân vẫn lạc sự tình. Ngọc Nô đứng ở trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống quan sát, môi son hé mở, một sợi thanh âm uyển chuyển mà ra. Phụ vương của ngươi uy phong thật to, lại muốn cho ta Thiên Đình Quân Thượng đi Kính Hải bái kiến sao? thư tộc không dám, thật sự là có người nói xấu Dịch Thu Quân bên trên cái chết cùng ta thư tộc có quan hệ. Bởi vậy phụ vương không dám vào thành, nếu không thiên đình cường giả cùng hỏi khó, phụ vương sợ đem không thể quay về Kính Hải, cho nên bất đắc dĩ mới mời Vô Tiên Quân bên trên tự hạ thấp địa vị tự thân vào Kính Hải phó ước. Thư tộc vương tử đầu rủ xuống đến thấp hơn, ngữ khí cũng càng thêm kính cẩn, có thể nói đem tư thái bỏ vào cực thấp. Cùng lúc đó thanh âm hắn cũng có chút êm tai, lại để trong đại điện những người khác cảm giác không thể so với Bạch Y tiên tử kém bao nhiêu. Một cái nam tử có thể có dễ nghe như vậy âm thanh, thực sự cổ quái khó được. Người ý đồ đến ta đã biết, tự sẽ bẩm báo quân thượng nhiều lắm là. Ngươi liền ở đây chờ một lát một lát. Ngọc Nô tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, tiếp lấy xoay người lại đến Tần Trường Phong nơi báo cáo ngọn nguồn. Tần Trường Phong nghe một bên ngóng nhìn trước người trôi nổi một viên hoàn toàn mới phù kiếm, một bên nhẹ mỉm cười. Hẳn là bọn hắn xem ta là Dịch Thu Quân, nghĩ muốn lập lại chiêu cũ. Ngọc Nô trầm giọng nói, thiếp thân cho rằng quân thượng không cần phải đi Kính Hải mạo hiểm. Làm cho kia chính thư vương đến độ ba quan hoặc là Ngọc Nô thay quân thượng đi một chuyến là được. Kính Hải chư vương tại quân thượng mà nói từ không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu sau lưng có hư tộc tham dự trong đó liền. Cong, Tần Trường Phong đang tỏa ra ám kim hào quang phù kiếm bên trên bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Cái sau lập tức phát ra một trận hùng hồn thần âm, khuếch tán ra đến, làm cho tiên tử tóc xanh tay áo hướng về sau bay múa. Phiêu nhiên xuất trần, đẹp không sao tả xiết, vẫn là bản quân tự thân đi một chuyến đi. Đã kéo lâu như vậy, lại không giải quyết, chỉ sợ thân ở không có cuối cùng trên chiến trường Vô Ưu Quân cùng Vô Thương Quân đều muốn ngồi không yên. Tần Trường Phong không phải là không biết rõ Ngọc Nô lo lắng, thậm chí hắn biết rõ còn muốn càng nhiều. Lần này đi có thể là một trận ngả bài hồng môn yến, nhưng hắn trong bóng tối có Thạch Đế Sơn cái này giúp đỡ. Nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới, thiếp thân cái này đi an bài. Ngọc Nô thần tình nghiêm túc, vô luận như thế nào đi nữa lo lắng, quân thượng mệnh lệnh nàng đều không cách nào chống lại. Bởi vậy chỉ có thể tận chính mình có thể làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Sau 10 ngày, Kính Hải phía trên, khói sóng mênh mang, mênh mông vô biên, trận trận mà đến gió biển quất vào mặt không lạnh. Một chiếc thiên đình tiên thuyền dương buồm mà đi, tại sóng biển bên trong vạch ra một tia trắng, như muốn đem toàn bộ Kính Hải tách ra. Tới gần thư tộc trưởng Vọng Thư Đảo lúc, Uyên Vương liền xuất hiện ở phía trước chủ động nghênh đón. Mặc dù trên danh nghĩa cùng là vương cảnh, nhưng vô luận thực lực vẫn là thân phận, hắn cái này Kính Hải tộc vương cùng với thiên đình tiên quân so sánh, đều chênh lệch quá nhiều. Uyên Vương đến đây nghênh đón, Tần Trường Phong để hắn lên thuyền, một phen hàn huyên về sau, liền mệnh hắn thả ra thông đạo, để thư vương từ trong đảo hiện thân. Vọng Thư gặp qua quân thượng. Vọng Thư nhất tộc, mỗi một thời đại tộc vương đều lấy Vọng Thư làm tên. Bởi vậy thư vương đi tới tiên trước thuyền vuông nhìn thấy Tần Trường Phong về sau, liền tại chắp tay thời điểm như thế tự xưng. Tiên trên thuyền, rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy thư vương chân dung ám quyết ti tu sĩ cũng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, chỉ thấy hắn áo trắng phiêu nhiên, không dính nửa điểm cho bụi, thần sắc băng lãnh cao ngạo, mày như tháng ế ẩm, mắt như tinh thần, chẳng những tướng mạo tuấn mỹ vô cùng, liền ngay cả da thịt đều không thua nữ tử, so với thư tộc vương tử âm nhu vẻ đẹp còn muốn càng hơn một bậc. Lễ nghi phiền phức thì không cần. Bản quân hôm nay chỉ muốn biết Dịch Thu Quân cái chết chân tướng. Thư vương có gì dạy ta? Tần Trường Phong ở đầu thuyền đón gió mà đứng, hai tay để sau lưng, đánh giá thư vương một lát, tiếp lấy nhìn về hướng bên người tiên tử cười nói, Ngọc Nô, ngươi nói thư vương nếu như thay đổi nữ trang, cùng ngươi so sánh ai càng đẹp một chút. Ngọc Nô trừng mắt nhìn, có chút vô tội, làm cho nàng cùng một cái nam tử, hơn nữa còn là vương cảnh chi tôn sánh bằng, thật sự thích hợp sao? Mà cùng nhau đến đây thư tộc vương tử cùng cái khác thư tộc tộc nhân liền trong nháy mắt giận không thể nói, loại này trêu đùa lời nói đối với thư vương, đối với toàn bộ thư tộc không thể nghi ngờ đều là sỉ nhục lớn lao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.